Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, Lâm Thiên khuyến cáo. Lốc chấn trên, đột nhiên tới bão táp. Ở Gia Thượng hải quân cùng hải tặc chiến đấu. Hết thảy dân chấn đều ở lại trong nhà. Không có một bóng người trên đường phố. Luffy một nhóm 4 người. Hướng phía bên ngoài chấn đồng hồ chạy đi. Có thể là nước mưa quá lớn. Tầm nhìn chỉ cần mấy thước. Ngay cả hơi chút xa một chút con đường đều thấy không rõ. Mà phía sau, không xuống mấy trăm tên hải quân đang đuổi tới. Để không muốn bị hải quân kéo dài thời gian. Ba người không thể làm gì khác hơn là bị hải quân đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại xuất hiện tại Luffy đám người con đường đi tới bên trên. Mà đây cũng là cái kia ở vũ khí điếm bên trong cô gái xinh đẹp. Tháp Sợi Kỳ cúi đầu. Trong giọng nói mang theo thất vọng sâu đậm. Không nghĩ tới ngươi lại là Roronoa Zoro. Hơn nữa còn là một hải tặc. Ngươi cư nhiên lừa ta. Sắc Lang Sơn chữa. Trong nháy mắt liền khó chịu. Cái gì? Ngươi đến cùng đối với hắn thế nào? Ngươi đối với đáng yêu như vậy mỹ nữ làm cái gì? Sauron không thèm để ý. Bị sắc tâm tràn ngập đầu lớn ngu ngốc Sanji. Một bà đẩy ra. Là ngươi không hỏi ta tên gì? Chúng ta có lừa ngươi. Được không? Buồn bực Tháp Sợi Kỳ. La lớn. Như ngươi loại này bại hoại. Ta cảm thấy sẽ không để cho ngươi chính mình cái loại này danh đao. Danh đao. Wado Ichimonji. Ta muốn lấy lại. Lâm Thiên đi tới trước. Vỗ vỗ Sauron bả vai. Nhỏ bé thở dài nói ra. Sauron. Chính ngươi gây họa. Ngươi liền tự mình giải quyết đi. Chúng ta liền không giúp một tay. Cái gì? Sanji nhất thời hô lớn. Sauron. Lâm Thiên tất cả nói. Người đối với mỹ nữ làm cái gì? Nghe vậy, Sauron cả người nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Càng nói càng khó giải thích. Thẳng thắn không nói. Có thể cô gái xinh đẹp lại đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thiên trung tướng. Người vẫn luôn là ta sùng bái nhất người. Ta rất hy vọng có thể trở thành giống như ngươi. Hải quân bên trong tối cường kiếm sĩ. Có thể. Thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên phản bội hải quân. Còn trở thành hải tặc. Ta cũng phải đem. Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên mỉm cười. Thế nào? Ngươi cũng phải đem ta truy phong thu hồi đi. Ngươi xác định ngươi có thể làm được không? Cái này, Tháp Sợi Kỳ nhất thời nghẹn lời. Biết mình thực lực tại sao có thể là Lâm Thiên trung tướng đối thủ. Đi qua Smoker hiểu rõ. Đã biết Truy Phong chính là hải quân truyền kỳ thiên tài. Chính mình trong lòng tượng gỗ bội kiếm. Một cái liền biết. Cái kia cùng Sauron đụng phải vũ khí điếm trong nam tử. Chính là đã phản bội hải quân Lâm Thiên trung tướng. Nhìn Tháp Sợi Kỳ thất vọng con mắt. Lâm Thiên trong lòng thật sâu thở dài. Sợ rằng hải quân bên trong có không ít hải quân sĩ binh cùng nàng giống nhau. Đối với mình tràn đầy thất vọng, lôi kéo Sắc Lang Sơn chữa, mang theo Luffy bay thẳng đến hai người bên cạnh đi đến. Hai người các ngươi lỗ nhỏ sự tình, liền giao một hai người các ngươi chỗ rách giải quyết đi. Chúng ta liền đi trước. Sauron, nhanh lên một chút. Tháp Sợi Kỳ phẫn nộ mặt nhất thời đỏ bừng, trên hai gò má tiết lộ ra rõ ràng đỏ ửng, bĩu môi phản bác. Ta mới không bằng loại này lừa đảo có quan hệ gì. Nói chung Wado Ichimonji ta nhất định muốn lấy lại. Còn có này thế giới danh đao. Bỗng nhiên, Lâm Thiên nghỉ chân cước bộ. Ý vị thâm trường nói ra. Nhớ kỹ, hải quân không phải là tuyệt đối chính nghĩa. Hải tặc không phải là tuyệt đối tà ác. Chính nghĩa cùng tà ác nhìn không phải lập trường mà là người. Hải quân cũng không phải như mặt ngoài vậy. Nói xong. Lôi kéo hô to Sanji hướng phía bên kia cửa trấn đi đến. Nếu là người khác khả năng quản nhiều như vậy. Chỉ bất quá ở trên người. Lâm Thiên chứng kiến một ít gì đó. Ở cộng thêm Sauron quan hệ. Mọi người đều biết. Mới ra thanh nhắc nhở vài cái. Chứng kiến cao vút trấn bài. Luffy vui vẻ hô lớn. Này, ta thấy cửa ra. Không phải hay. Hay giống như có người ở nơi đó. Sanji trầm giọng hô, ba người đồng thời dừng bước, chỉ thấy, ở cửa ra chỗ, đậu một chiếc ba lượt motor. Một gã hải quân thượng tá, trong miệng ngậm hai điếu thuốc, đứng ở nơi đó, phải có không phải trong thời gian ngắn. Hiển nhiên đã sớm đến nơi đây chờ đãi bọn họ. Smoker nghiêm túc nói ra, mũ rơm lắp phi, ta phải nói quá, không có đánh bại ta là không thể vào đại hải trình a. Ngoặc kép, Laffy lúc này mới nhớ lại, khi trước đối thoại, hướng về phía sau hai người nói ra, Lâm Thiên, Sanji các người đi trước đi, ta đi đối phó hắn. Laffy căn bản không có đợi hai người trả lời, bay thẳng đến Smoker xông tới, đang ở Sanji thầm mắng một tiếng, chuẩn bị đi trước Going Merry nơi đó. Lâm Thiên lại một bả vươn kéo lại Sanji, ở tại ánh mắt không giải thích được bên trong, nói ra, đừng, chờ sau đó, người cùng Luffy hai người cùng đi a. Ngoặc kép, đồng thời, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay tới. Lâm Thiên vội vã cước bộ vừa chợt, quay người tránh thoát, bóng người trùng điệp đánh vào Sanji trên người, đang bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang, đụng ngã bên trên tường, bò dậy Luffy, vuốt có chút nhức đầu, kinh ngạc nói, hắn thực sự rất mạnh a. Lâm Thiên đi về phía trước một bước, đối với cái này phía sau hai người nói ra, Luffy, Sanji, các ngươi đi trước Merry nơi đó. Hiện tại Nami bọn họ hẳn là cùng hải quân đối mặt, nhưng là gặp nguy hiểm, các ngươi có thể không phải của hắn đối thủ, hắn chính là ta dạy dỗ. Luffy không chịu thua, đang còn muốn đánh, nhưng Sanji cũng nhìn ra, hai người bọn họ không phải Smoker đối thủ, còn là giao cho Lâm Thiên càng tốt hơn một chút. Không có nhiều lời, trực tiếp lôi kéo đang còn muốn đánh Luffy, hướng phía cửa trấn chạy đi, xoay người lại hô lớn, này, Lâm Thiên, chớ đem cái kia sau rông ném. Quay người phất phất tay, ý bảo Sanji yên tâm. Ánh mắt lại chăm chú nhìn trước mắt Smoker, so sánh với Lâm Thiên nụ cười trên mặt, Smoker thì là vẻ mặt thận trọng, cái trán ở tại cổ vô hình khí thế dưới, đều không ngừng toát mồ hôi lạnh. Trước tiền tháp sợi kỳ trong miệng, nghe nói thấy được vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu một trong chi phong. Smoker đã biết Dorian Thiên cũng tới, làm đương niên hải quân tinh anh, Smoker chờ tinh anh học viên đều tăng đã đến hải quân G1 chi bộ Lâm Thiên thủ hạ, tiến hành qua trong khi nửa năm học tập cùng lịch lãm. Đây cũng là hải quân tận mấy năm qua lệ cũ. Bởi vậy, đối với vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu truy phong ở Lâm Thiên tay thượng đương nhiên biết được, bởi vì đương niên, Smoker từng có may mắn xem qua trận chiến ấy, đến nay vẫn là khắc sâu ấn tượng. Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước nói ra, thế nào, nhìn thấy ta người huấn luyện viên này, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh. Hừ, Smoker trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, huấn luyện viên, người bây giờ đã phản bội hải quân, chỉ có thể coi là một cái hải quân kẻ phản bội, còn trở thành hải tặc, thực sự là đã đánh mất hải quân khuôn mặt, người như thế ta làm sao có thể gọi huấn luyện viên. Ô ô, Lâm Thiên lại đột nhiên nở nụ cười. Smoker, xem ra một đoạn thời gian không có cách nhìn. Người chính là cùng đi giống nhau. Đối với hải tặc như vậy thống hận, sợ rằng hải quân tình huống gì ngươi không thể so rõ ràng ít a. Ngoặc kép, hơi biến sắc mặt, Smoker giọng nói cũng giảm xuống rất nhiều. Mặc kệ hải quân làm sao, nhưng hiện tại trên thế giới, kiên trì tránh nghĩa cũng chỉ có hải quân. Dù sao cũng hơn hải tặc muốn tốt hơn nhiều. Tuy nói, huấn luyện viên, đương niên ngươi phản bội hải quân cũng bị ép bất đắc dĩ. Có thể hôm nay ngươi lại gia nhập vào hải quân, để cho chúng ta giáo viên rất thất vọng. Hôm nay, là ta cuối cùng gọi ngươi một lần huấn luyện viên. Sau đó ta chính là địch nhân. Hả? Phải. Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu lên, lờ đễnh phản hỏi. Cũng không có đem Smoker lời nói để ở trong lòng. Không có nhiều lời, Smoker phản tay nắm chặt phía sau sở cõng thập tay. Nửa người dưới hóa thành yên vụ. Cả người thẳng tắp cấp tốc hướng phía Lâm Thiên bay đi. cũng không có như bình thường vậy làm ra không có quy tắc vận động. Làm năm đó giáo viên, Smoker đối với Vu Lâm Thiên chiến lực có thể là có thêm rõ ràng nhận thức. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Cái gì khác động tác đều là dư thừa. Bá, keng, đối mặt Smoker công kích. Lâm Thiên không có chút nào tránh né. Khảm có khắc hải lâu thạch mũi nhọn thập tay. Trực tiếp đâm trúng Lâm Thiên thân thể. Thấy mình trúng mục tiêu. Smoker khởi điểm sững sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra dáng tê cười. Chính mình thập mũi tay đoan nhưng là hải lâu thạch làm. Đối với năng lực trái ác quỷ giả. Có mạc đại lực sát thương. Tiểu tử là không phải cao hứng quá sớm. Ngây người nửa năm bị ngược còn không biết sao. Thực lực của ngươi theo ta trong lúc đó chênh lệch. Có thể không phải dựa vào một ít vũ khí là có thể bù đắp. Thình thịch, lời còn chưa dứt, Lâm Thiên đen nhánh nắm tay. Bạo phát lực lượng cường đại. Như vẫn thạch vậy, hung hăng đánh trên ngực Smoker. Lực lượng cường đại, đánh vào trên ngực, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Trên thân thể vang lên từng tiếng tế vi soạt soạt thanh. Từng giọt máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Tí tách. Ở nước mưa dưới sự xung kích, màu đỏ sậm nước mưa, đầy rẫy ở bên cạnh hai người, đùng, thiêu đốt mùi thuốc lá, cùng nước mưa tiếp xúc phát sinh xèo xèo thanh, thực lực của ngươi quá yếu, liền loại thật lực này còn không có tư cách ngăn cản ta. Cùng với quá khứ ngươi so sánh với, Smoker ngươi một mực cũng không có thay đổi, ngay cả tính cách giống như vậy, Lâm Thiên không có ngừng tay. Nhấc chân rất nhanh hướng bên ngoài đá vào. Nước mưa đều đang nhanh chóng dưới sự xung kích. Trong nháy mắt bạo liệt. Hóa thành màu trắng hơi nước. Cho dù là chính mình giáo viên. Lâm Thiên cũng không có lưu thủ. Bịch một tiếng trầm đục. So với trước kia vang dội hơn xương cốt đúc luyện thanh. Smoker há mồm phun ra một đạo máu tươi. Cả người bật người bay rớt ra ngoài. Hung hăng đánh vào bên cạnh trên vách tường. Cả tòa phòng ốc đều ở đây cự đại lực đánh vào dưới. Ầm ầm sập, thật dày bụi mù, ở nước mưa dưới sự xung kích. Trong nháy mắt tiêu tán, bịch một thanh âm vang lên. Một đạo nhân ảnh từ trong phế tích đứng lên. Che ngực, còng lưng thân thể, miễn cưỡng đứng thẳng. Smoker ngực cuồn cuộn, lần nữa phun ra một cửa tiên huyết. Cả người kém chút lại muốn tè ngã xuống đất. Một đạo thân ảnh từ mưa tầm tả trong nước mưa vọt ra. Hàn mang hiện lên, lưỡi đao sắc bén lướt qua nước mưa. Hướng phía Lâm Thiên trước mắt chém nhiều. Cách đó không xa Smoker che ngực hô lớn. Trong giọng nói để lộ ra thật sâu lo lắng. Tháp sợi kỳ, đừng đi, hắn là người nam nhân kia. Người không phải hắn đối thủ. Tỏa trang, tháp sợi kỳ đao cũng không có chặt bỏ. Đang ở muốn chết bên trong Lâm Thiên lúc, bị chạy tới sau rông chặn, đao phong, lưỡi đao, chuyển một cái, kéo tháp sợi kỳ đao chuyển động, tay trái cuốn, bỗng nhiên cố sức, hướng phía thân kiếm vỗ, những thứ này cũng không có lưu tình, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, khẩn trương trên mặt của lại khác thường buông lỏng, xem ra, sau rông ngăn hồ sơ hạ tháp sợi kỳ mục đích. Là vì bên ngoài an toàn. Nếu như Lâm Thiên vạn một phản kích, liền tháp sợi kỳ thực lực kia rất khó sống sót. Còn hảo chính mình chạy tới đúng lúc. Kiến sau rông cũng chạy tới. Lâm Thiên trở tay thu hồi truy phong. Mạnh nhất Smoker đã không có sức tái chiến. Còn lại hải quân cũng không có quan hệ gì. Nhìn phía xa miễn cưỡng đứng yên thân ảnh Smoker, thực lực mới là tất cả căn bản. Nếu muốn thực hiện giấc mộng của ngươi, đồng dạng cũng cần thực lực. Nhớ kỹ, ở nơi này nhược nhục cường thực trong thế giới, thực lực mới là thực hiện hết thảy căn bản. Biết tấm lưng kia biến mất ở trong nước mưa, Smoker trong tay nắm chặt quả đấm chỉ có buông ra, trong miệng lẩm bẩm nói, thực lực, hết thảy đều là thực lực. Tháp sợi kỳ, tụ tập bộ đội, Đông Hải không thích hợp chúng ta. Xuất phát đi vào đại hải trình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.